Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 96. Cổ Kalimdor phân liệt gây dựng lại tiếp tục dòng dã hơn một tháng. Well of Eternity bạo tạc chỗ thả ra năng lượng rốt cục bắt đầu chậm dần. Liên tiếp phát sinh địa chấn dần dần yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đi vào Mao Hy Gian tị nạn các tộc nhân dân đối thiên băng địa liệt sau tân thế giới tạm thời còn. Không có gì thực cảm giác, chí ít Hy Gian Thánh Sơn phụ cận không có cái gì biến hóa quá lớn. Nhưng Andrea thân thể khôi phục xong cùng Fendro cùng một chỗ ra ngoài điều tra qua tình huống. Asenveil rừng rậm phía tây thổ địa đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chính là không thể nhìn thấy phần cuối biển cả. Vốn nên tọa lạc ở phụ cận thiên khung chi tọa Lathalazan không thấy bóng dáng. Thay vào đó chính là Asenveil bờ biển tây bên cạnh mảng lớn thần điện phế tích. Hải dương trung tâm, Well of Eternity nguyên bản vị trí biến thành một cái vòng xoáy lớn. Cuồng bạo vòi rồng để Andrea cùng Fendo khó mà tiếp tục tới gần. Lần này lớn phân liệt để Kandorei Empire tổn thất mảng lớn lãnh thổ. Bất quá nội chiến qua đi thực lực đại tổn Nile bây giờ cũng khống chế không được nhiều như. Vậy lãnh thổ, lấy Mao Hy Gian làm trung tâm. Tứ phương chạy đến tị nạn dân chúng đem tòa này hoang dã bán thần ở lại Thánh Sơn vây chật như nêm. Cối, Kandorei Empire nguyên bản thủ đô Jinnat Hari cơ hồ hoàn toàn đắm chìm. Lưu tại chỗ chính là một cái cự đại lõm xuống vịnh biển. Phạm vi thủ đô phụ cận thôn trấn bị nước biển cọ rửa sau một lần nữa lộ ra mặt biển. Một mảnh thê lương phế tích cảnh tượng để tận mắt nhìn thấy Fendro cùng Andrea cảm thấy thổn thức. Thiên băng địa liệt tai nạn xen lẫn hiện tượng dần dần lắng lại về sau. Malfurion bọn người hậu chi hậu giác phát hiện Ronan cùng Crassus mang theo Broxiga thi thể thần. Bí biến mất. Vừa vặn lúc này từ Pandaria chạy đến chi viện Pandaren cũng hướng lâm thời chấp chính đoàn chào từ biệt. Cổ Kalimdor đại lục chia 5 xẻ 7. Các áo thuật sư trước đó bảo tồn đại bộ phận ma võng tọa độ cũng vô pháp lại sử dụng. Pandaren nhóm muốn trở lại từ đại lục ở bên trên chia ra đi Pandaria. Chỉ có thể tiến về bên bờ biển đi thuyền ra biển. Kêu gọi. Đúng vậy, chúng ta cũng có thể cảm giác được. Pandaria ngay tại xa xôi phương Nam kêu gọi chúng ta những thứ này rời nhà người xa quê. Trước khi rời đi, Pandaren nhóm lại nhảy nói một chút mọi người nghe không hiểu. Andrea nghe vậy ngây ra một lúc, sau đó liền minh bạch Pandaren ý thức lưu giải thích. Xem ra sao hao đã thành công phong ấn sát ma. Từ đó thân hóa mê vụ bao phủ toàn bộ Pandaria, khó trách bọn hắn sẽ cảm giác được có người đang kêu gọi. Cái kia hẳn là sao hao sau cùng ý chí đi, làm liên quân tổng chỉ huy. Zarok mặc dù không hiểu Pandaren ý tứ, nhưng hắn hay là mang đối Pandaren lòng biết ơn cùng chúc phúc. Đưa mắt nhìn bọn này khăng khăng muốn đi minh hiếu rời đi. Pandaren dẫn đầu xuất phát về sau. Toran cũng theo sát phía sau dự định trở về High Mountain bắt đầu cuộc sống mới. Tại trận đại chiến này bên trong, hắn High Mountain tay cầm thần khí Talon Swap bằng vào bản thân trên chiến trường hung mãnh biểu. Hiện cùng cường đại nhân cách mị lực, thắng được tham chiến tất cả thị tộc thành viên nhất trí tôn sùng. Vì kết thúc Toran nhiều tộc biểu quyết chế thấp hiệu suất chính thể. Hắn quyết định đoàn kết tất cả lớn thị tộc tạo thành càng có lực ngưng tụ Toran bộ tộc. Bất quá hắn tư tưởng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ngũ đại thị tộc bên trong Forsthoop thị tộc liền trước hết nhất làm ra yêu thiêu thân. Cùng Scenarius 10 phần thân cận Forsthoop thị tộc không có ý định lại trở về High Mountain ở lại. Bọn hắn nghĩ hết khả năng tới gần rừng rậm bán thần. Truy tìm tiên tổ bước chân. Tiếp tục lắng nghe hắn dạy bảo. Hắn nhiều phiên thuyết phục không có kết quả.